ta là nam nhân hay không thì ảnh hưởng gì đến ngươi. Phong Chi Lâu thật muốn vả vào miệng Tiểu La Lị, nhưng nàng dù xấu cũng không đến độ đánh một đứa nhỏ dù đứa nhỏ này rõ ràng giống người lớn. Xì, hóa ra là thái giám, lãng phí thời gian của ta. Chấm, Tiểu La Lị hung hăng lật mặt với Phong Chi Lâu, hướng ba người liên quan phía sau xem thường một cái rồi mạnh mẽ rời khỏi, để lại bốn người đang hóa đá. Đứa nhỏ này cũng xuyên không đến phải không? Con chấm con, con nhãi đó nói ta là thái giám. Phong Chi Lâu thoát khỏi trạng thái hóa đá, ngón tay run. Run chỉ hướng tiểu cô nương rời khỏi rồi lại chỉ vào mình, con mẹ nó ta giống thái giám sao? Không, người giống gay, ba người chăm miệng một lời. Cút, Phong Chi Lâu hướng các nàng tung một cước. Các ngươi mới gay, cả nhà các ngươi đều gay. Ha ha, Lâu à, đừng nóng giận. Ai bảo ngươi không mua kim thương không ngã kia? Hoa Chi phá phá đá xong nói, không quên nhìn thoáng qua hạ bộ của Phong Chi Lâu. Không biết ăn xong có thể dài ra hay không? Ngươi đi chết cho ta. Ta mua làm gì chứ? Ta không phải là nam. Phong Chi Lâu nghe được lời nói đáng khinh kia của Hoa Chi phá thì càng kích động, nếu ngươi muốn dài ra thì ta đi mua cho ngươi. Lâu, lời này sai rồi, Nguyệt Chi loạn vẻ tiếc hận vỗ vai Phong Chi Lâu, ai nói nữ thì không thể sử dụng, người rất nông cạn, nhìn về phía Tuyết Chi Lạc Lạc tới phiên ngươi. Dưới, cái nhìn chăm chú tóe lửa của ba người thì Tuyết Chi Lạc ho khan hai tiếng rồi chậm rãi nói. Đúng vậy, loạn nói lung tung lại chuẩn, kim thương, kim thương, kim thương là cái gì? Phong Chi Lâu dùng ánh mắt khỉnh bỉ nhìn Tuyết Chi Lạc, ngươi hỏi kim thương là cái gì? Ngươi từ nhà trẻ đến, cho nên bảo ngươi nông cạn ngươi còn không thừa nhận. Một nam một nữ ở cùng một chỗ thì chuyện xảy ra kế tiếp là kim thương, hai nam nhân ở cùng một chỗ chuyện đó cũng là kim thương, vậy thì hai nữ nhân ở cùng một chỗ thì sao? Đích thực là kim thương, nói xong dựng ngón giữa làm một ký hiệu mà người nào thế kỷ 21 cũng đều biết. Ba người đồng loạt như gặp quỷ, thánh thần ơi, sao không cho xét đánh chết tên đáng khinh này đi, cho nên, Lâu, ngươi mua cũng có thể dùng. Nếu là đan dược thì mài thành phấn, nếu là phấn lại càng đỡ tốn sức, sau đó cho vào nước, một liều không đủ thì hai liều không đủ thì ba liều, đây chính là cái được gọi là kim thủ chỉ. Ngón tay dính đầy bột là kim thương không ngã, Tuyết Chi Lạc đột nhiên rất bội phục tài trí bản thân, kim thủ chỉ. Một chiêu thức võ công, thế mà lại bị nàng bẻ cong thành như vậy, thiên tài. Phong Chi Lâu, Hoa Chi phá, Nguyệt Chi loạn chỉ cảm thấy như mũ lôi oanh đỉnh, ngoài giòn trong mềm. Lạc ngươi quả thực là con chiên ngoan của dâm đạo. Cách chương.